Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 759, mỹ nhân tuyệt sắc. Thân hãm nhà tù, lại tinh thần mềm mại sao thân thể nhẹ sao rung động. Lấy dũng khí đối mặt Lý Chiêu Lỗi, thế nhưng là nàng lại không biết nên mở miệng như thế nào. Ta... Lý Chiêu Lỗi lại cười hắc hắc lên, hai đến nồng đậm khói bụi theo trong lỗ mũi bay ra, ồm ồm nói: "Tinh thần muội tử, ngươi đừng sợ, ca ca ta là tốt hơn nhiều người. Tuy nhiên tại trên đường lăn lộn, nhưng tâm địa thiện lương, rất có ái tâm, mỗi cuối tuần ta đều biết đến Phúc Lợi Viện làm công nhân tình nguyện làm việc thiện đây." "Lỗi ca, ta nghĩ đến bệnh viện nhìn xem ta ca." Thầy thuốc nói, hắn hiện tại tình huống không phải rất lạc quan, lại tinh thần tâm niệm thay đổi thật nhanh, rốt cuộc tìm được một cái phù hợp lấy cớ. Lo lắng Lý Chiêu Lỗi không tin mình, lại tiếp tục nói bổ sung, có ta canh giữ ở ca ca bên người, muốn là tại xuất hiện hắn bệnh biến chứng, ta cũng có thể kịp thời phản hồi cho thầy thuốc. Hắn ở cái kia cái phòng bệnh bên trong, cũng chỉ có hắn một người, bởi vì còn chưa giao phí, bệnh viện y tá cũng không muốn chăm sóc hắn. "Lỗi ca, ngươi để cho ta đi thôi, cầu ngươi." Nói xong lời cuối cùng mấy câu lúc, lại tinh thần trong giọng nói mang theo nồng đậm ý cầu khẩn, càng lộ ra điềm đạm đáng yêu, xinh đẹp rung động lòng người. "Ha ha ha." Lý Chiêu Lỗi một điếu thuốc hút xong, nhanh chóng nháy lên ánh mắt, cánh tay mở ra, triệt để đem lại tinh thần đường đi ngăn trở. Thở dài một tiếng về sau, rốt cục bộc lộ ra hắn cái đuôi hồ ly. "Tinh thần muội tử, lời nói thật cáo nhanh ngươi đi, tường tử đã chết." Làm lại tinh thần nghe xong Lý Chiêu Lỗi sau khi giải thích, một loại dê vào miệng cọp cảm giác nguy cơ thoáng chốc hiện lên ở trong lòng, âm thầm hối hận chính mình không nên chạy tới Vương Bá tìm kiếm Lý Tường. Lý Chiêu Lỗi trong mắt lần nữa nhấp nhô không che giấu chút nào khát vọng ánh mắt. Trong cổ họng phát ra ụp ụp tiếng vang, khàn giọng nói: "Tinh thần muội tử, việc đã đến nước này, ngươi cũng không cần khổ sở. Tường tử loại rác rưởi kia, chết cũng liền chết. Người cũng đừng hy vọng cảnh sát hội truy tung hắn nguyên nhân cái chết. Giống cái kia loại xã hội u ác tính, hắn nếu là chết, cảnh sát nói không chừng đều muốn một người làm quan cả họ được nhờ đây. Ta giết hắn cũng là vì dân trừ hại, là thấy việc nghĩa hăng hái làm đại anh hùng đây này. Người không phải cần 30.000 đồng tiền cho Tam Hiếu giao tiền giải phẫu sao? Ta trong thẻ vừa tốt có 30.000 khối tiền, ngươi có muốn hay không?" Trong miệng nói chuyện, Lý Chiêu Lỗi từng bước một hướng lại tinh thần đi tới, trên mặt rất tà nụ cười càng thêm nồng đậm, vẩy lấy răng ong ứng ngụm nước theo khóe miệng chảy xuống, hận không thể hiện tại liền đem lại tinh thần cái kia ngon kiều nộn mê thân thể người cho nuốt sống tiến trong bụng. Giống như lại tinh thần dù sao cũng là nhận qua cao đẳng giáo dục người, nghe được Lý Chiêu Lỗi lời này, đương nhiên sẽ không ngốc như vậy cảm thấy Lý Chiêu Lỗi có thể cam tâm tình nguyện trợ giúp chính mình muốn được đến Lý Chiêu Lỗi cho 30.000 khối tiền, nhất định phải trả giá đắt. Mặc dù biết Lý Chiêu Lỗi có ý khác, nhưng lại tinh thần vẫn là muốn thử thời vận, biết rõ không thể làm mà làm. Thấp giọng nói: "Lỗi ca, có thể hay không trước tiên đem tiền cho ta mượn, ta cam đoan tại trong vòng một tháng, chút xu bạc không ít còn cho ngươi. Hai ta ở giữa, còn nói cái gì mượn làm gì nha." Lý Chiêu Lỗi chà chà bên miệng ngụm nước, cổ họng nuốt, tà ác cười nói: "Chỉ cần ngươi ngủ cùng ta một giấc, cái này 30.000 khối tiền cũng là ngươi. Sau đó ta tuyệt không tìm ngươi phiền phức, chúng ta coi như cái gì cũng chưa từng xảy ra." Cứ việc vừa mới lại tinh thần đã phỏng đoán đến Lý Chiêu Lỗi hiểm ác tâm tư, nhưng không thầm nghĩ Lý Chiêu Lỗi vậy mà lại đưa ra như thế ác tục hạ lưu điều kiện. Không giống nhau lại tinh thần làm ra phản ứng, Lý Chiêu Lỗi lại mặt mày hớn hở tiếp tục nói. Thực, a, khoản giao dịch này, ngươi là vô cùng có lời. Ngủ cùng ta một giấc liền có thể kiếm được 30.000 khối. Năm đó thiên thượng nhân gian đầu bảng cô nương, cho nam nhân làm một cái nguyên bộ phục vụ, cũng không có khả năng có 30.000 khối doanh thu. Làm người nên biết đủ a. Ta người này thiện tâm, cũng là xem ở cùng tam hữu quan hệ cũng không tệ lắm phân thượng, mới nguyện ý hướng tới ngươi duỗi ra viện trợ chi thủ. Mà lại cũng là bởi vì, ngươi biết hiện tại vẫn là cái người trong sạch chi thân cô nương. Không phải vậy lời nói, 3.000 khối tiền, ta đều không xa ra, ta sẽ trực tiếp bá vương ngạnh thương cung. Lại tinh thần xinh đẹp sau mặt ửng đỏ. Nghe được Lý Chiêu Lỗi lời nói này, quả thực làm nghẹn lời, thở phì phì chừng lấy Lý Chiêu Lỗi. Tinh thần muội tử, đừng do dự, muốn cứu ngươi đại ca, ngươi liền phải trả giá đắt, thiên hạ nào có miễn phí bữa trưa nha, ngươi nói đúng không? Lý Chiêu Lỗi mặt mũi tràn đầy đã đem lại tinh thần ăn chắc biểu lộ. Âm u cười quái dị nói, ngươi cũng là người trưởng thành. Đạo lý này khẳng định hiểu, ngươi lần thứ nhất cho ta, còn có thể kiếm được 30.000 khối, nếu để cho cái nào mặt trắng nhỏ, một phân tiền không chiếm được, nói không chừng sẽ còn bị đối phương cho đá trẻ. Tới đi, đừng có lại tra tấn ta, ta chỗ này đều đã dương cung bạt kiếm. Lý Chiêu Lỗi hai chân sau ở giữa, đã trống lên hết sức rõ ràng lều vải. Lại tinh thần bởi vì dung mạo xinh đẹp, lại thành lớn ở phố phường ở giữa, cho nên những năm này cũng không có thiếu bị tiểu lưu manh đùa giỡn. Nhưng giống Lý Chiêu Lỗi loại này trắng trợn người lại còn là lần đầu tiên gặp phải. Hiện tại lại tinh thần chỉ có thể không ngừng lui về phía sau, nỗ lực trì hoãn thời gian. Nhưng nàng cũng biết, nếu là đại ca bình an vô sự thời điểm, lấy đại ca tại vùng này sức ảnh hưởng, còn sẽ có người tới trợ giúp chính mình. Nhưng bây giờ nha, cây đổ bầy khỉ tan, cho dù là đại ca những cái kia tâm phúc thủ hạ, cũng tuyệt không có khả năng tùy tiện ra mặt cùng Lý Chiêu Lỗi đối nghịch. Lỗi ca, không muốn a, ngươi không thể làm như thế. Ta đại ca nếu như biết rõ việc này, hắn không bỏ qua cho ngươi. Biết rõ đại ca lại tam hữu đã thành phế nhân nằm tại bệnh trên giường, căn bản không có khả năng đối Lý Chiêu Lỗi tạo thành bất luận cái gì uy hiếp lực. Nhưng lúc này lại tinh thần cũng chỉ có thể ôm lấy một tia hy vọng cuối cùng. Ta đại ca cũng là nhân vật hung ác, ngươi khẳng định là biết. Lý Chiêu Lỗi chậm rãi giải khai áo sơ mi cúc áo, mang trên mặt vội vã không nhịn nổi biểu lộ. Cười ha ha nói, lại tam hữu, phế vật mà thôi, chỉ cần ta nguyện ý, ta tùy thời có thể giết chết hắn. Lại tinh thần, con mẹ nó ngươi đừng chọn chiến lão tử nhẫn nại hạn độ. Ngươi bây giờ cũng là lão tử cái thớt gỗ phía trên thịt cá. Tùy thời chuẩn bị nghênh đón lão tử xâm lược, lão tử cũng không phải không cho ngươi tiền, nắm thảo sao ngươi sao mẹ. Lúc này Lý Chiêu Lỗi kéo tất cả ngụy trang, lộ ra bộ mặt thật sự, hung dữ tuyên dương chính mình lập trường. Lời nói này vừa nói, hắn quần cũng bị cởi xuống, toàn thân trên dưới thì chỉ mặc một đầu màu đỏ chót quần lót, trống lên lều vải, càng dễ thấy khoa trương. Lại tinh thần không ngừng lùi lại, thế mà trong phòng chung dù sao không gian có hạn, mấy bước về sau liền đến góc tường, lui không thể lui, chỉ có thể cắn thật chặt răng, chết chừng lấy Lý Chiêu Lỗi. Tuyệt mỹ trên mặt hiện ra đỏ ửng, cùng vô cùng không cam lòng thần sắc. Cạc cạc cạc, thật sự là không nghĩ tới a, ta luận này nát người, cũng có ngày cũng có thể hưởng thụ được đến ngươi loại này mỹ nhân tuyệt sắc tư vị. ông trời thật mẹ hắn đối với ta không tệ nha. Ngươi yên tâm đi, đợi chút nữa, ta sẽ phi thường ôn nhu. Ta cũng là cái thương hương tiếc ngọc người a. Ngươi dạng này mỹ nhân, là cần phải dùng đến yêu thương thương tiếc nha. Lý Chiêu Lỗi không do dự nữa, một cái bước xa lẻn đến Lại Tinh Thần trước mặt, hai tay ấn tại Lại Tinh Thần bả vai, dương dương đắc ý cười ha hà, làm người ta ngửi thấy mà phát ói mùi thối, theo hắn trong miệng mũi gọi ra, kém chút làm cho Lại Tinh Thần đã hôn mê. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.